Vạn Dạ Chi Chủ, chương 699, Thiên Cấp Tiên Thuật, một ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Thương Minh tinh vực, một khỏa không biết tiểu tinh cầu lên. Ninh Minh mạnh mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Khủng bố cảm nhận sâu sắc truyền đến. Đầu óc giống như là muốn đã nứt ra đồng dạng. Nhưng, so về thân thể đau đớn, Ninh Minh nội tâm càng có ngọn núi lửa dâng lên. Hét lớn. Vì cái gì? Oanh, Ninh Minh một tiếng giống. Một hồi đất rung núi chuyển. Sinh hoạt tại đây mảnh đất mang sinh linh đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Giống sơn thần tại tức giận. Ninh Minh, ngươi làm sao? Núi trong miếu. Hiên Viên Hoàng cũng biến sắc. Hiên Viên Hoàng hôm nay bề ngoài mộc mạc rất nhiều. Nàng mặc lấy vải thô áo gai. Nhưng hai mắt thanh tịnh. Màu da như tuyết. Yên lặng mà linh hoạt kỳ ảo. Đáng nhắc tới, vạn tinh giới cùng sự thật thế giới tốc độ chảy đồng dạng. Nói cách khác, tại Ninh Minh tiến vào vạn tinh giới trong một tháng này. Hiên Viên Hoàng Thủy Trung đều một người tại đây tòa núi trong miếu sinh hoạt. Ninh Minh cũng không có đáp lời. Trước tiên cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Cái này rất bình thường. Nhưng rất nhanh, hắn tự bình tĩnh lại. Không có phát tiết vô tình ý nghĩa cảm xúc. Đã thất bại. Vì cái gì? Ninh Minh cắn môi, đang suy tư, ta rõ ràng đã hoàn mỹ phục khắc ra cái kia miếng thiên cấp phù văn. Ninh Minh khả dĩ rất khẳng định, chính mình lúc ấy đã thành công rồi. Cái kia miếng phù văn hồn nhược thiên thành, hơn nữa nội bao hàm có diệt sạch hết thảy đạo vận. Nhưng ở cuối cùng, cái kia miếng phù văn nhưng vẫn là nổ rồi, cũng làm chính mình trực tiếp thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Tương đương với tử vong một lần, là sư tỷ phạm sai lầm. Cuối cùng nhất, Ninh Minh rất nhanh hai đấm. Không thể làm gì, dù là nội tâm tràn đầy không cam lòng. Có thể sự thật tự bày ở trước mắt. Chính mình hoàn mỹ địa ngưng tụ ra này miếng phù văn. Có thể cuối cùng vẫn là nổ tung. Cái này chỉ có thể nói rõ cái kia miếng phù văn bản thân tự tồn tại vấn đề. Như vậy xoay ngược lại. Lệnh bất luận kẻ nào đều khó chịu vô cùng. Ninh Minh sắc mặt của ngươi thật là khó xem. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói a hát, đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng mặt mũi tràn đầy lo lắng mà thẳng bước đi tới. Không chỉ nói lời nói. Ninh Minh mở miệng, bá, Hiên Viên Hoàng lập tức sững sờ ở tại chỗ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Ninh Minh cái này một mặt. Hơn nữa, những lời này còn có chút đả thương người, lại để cho Tiểu Phượng Hoàng trong nội tâm rất khó chịu. Thấy thế, Ninh Minh mới kịp phản ứng, ngữ khí của mình có chút nặng, thật có lỗi, tạm thời không tiện nhiều trò chuyện. Hắn không để ý đến Hiên Viên Hoàng, bản thân nguyên thần bị thương nghiêm trọng, cần mau chóng bổ sung. Hơn nữa, thời gian cấp bách, trước mặt mình một mực chìm tâm tại tiên thuật chính giữa. Liền bây giờ là lúc nào cũng không biết. Đợi Ninh Minh hỏi thăm Hiên Viên Hoàng về sau, lập tức ngẩn ngơ. Thời gian đã qua một tháng, tiên đạo đại hội chẳng lẽ đã tiến hành đến cuối cùng? Ninh Minh nội tâm như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho nắm chặt. Chưa bao giờ có cảm giác. Ta rõ ràng đã đáp ứng sư tỷ, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ biết xuất hiện. Ninh Minh cắn chặt hàm răng, như thế nào cũng không muốn tiếp nhận như vậy sự thật chênh lệch. Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng cũng một hồi tâm hoảng ý loạn. Hắn cũng không biết vạn tinh giới đủ loại. Càng không biết, trước mắt nam tử này đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhưng, cho dù là trước khi bị tất cả đại cấp vũ trụ thế lực vây quét, Tiểu Ma Vương đều chưa bao giờ phút này uể oải cùng không cam lòng. Ninh Minh, Hiên Viên Hoàng chịu lo lắng. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh lập tức lấy ra thiên địa thụ. Quảng cáo, thiên địa thụ giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Chủ nhân, cho ta quang linh. Ninh Minh không có lãng phí thời gian. Hắn còn không có ý định buông tha cho. Hoặc là nói, tuyệt không có thể cứ như vậy đơn giản buông tha cho mất Khương Ly. Nhưng coi như là có đầy đủ quang linh, mình cũng rất khó nói tại trong vòng một ngày tự khôi phục hoàn tất. Nguyên thần thương thế không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Một khi lưu lại mầm tai họa thì phiền toái. không có đa tưởng. Ninh Minh hấp thu quang linh, cả người toàn thân chán quang, như là một thánh linh. Nguyên thần thượng khe hở tại chậm chạp khép lại, tinh thần lực nước lên thì thuyền lên. Nếu là lúc trước, Ninh Minh chỉ biết cảm thán thiên địa thụ cái này vừa tới bảo quý giá. Có thể dưới mắt lại lòng nóng như lửa đốt, thương thế khôi phục tốc độ quá chậm. Tiếp tục như vậy, còn không đợi đến chính mình khỏi hẳn, tiên đạo đại hội cũng sớm đã xong. Không được, trong giây lát, Ninh Minh cái hấp thu một bộ phận quang linh sau tự ngừng lại. Hắn một lần nữa đứng người lên, cả người lảo đảo lay động dưới. Tinh thần hoàn toàn không có khôi phục tốt, cùng với một cái bệnh ương tử đồng dạng. Ninh Minh, Hiên Viên Hoàng nhịn không được, xông lên phía trước, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a hát? Người đều bị thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, như thế nào còn không hảo hảo ngồi xuống nghỉ ngơi? Không thể nghỉ ngơi, Ninh Minh lắc đầu, cố nén đại não xé rách cảm nhận sâu sắc, điều tra trong cơ thể hôi tẫn tiên hòa, xôn xao, lưỡng sợi tiên hòa, run run dày dày địa theo hắn trong cơ thể xông ra. Hoàn toàn không giống từng đã là cường độ, ngược lại càng giống là trong gió cây đèn cây sắp tắt đồng dạng. Cái này đó có thể thấy được tinh thần đối với một người ảnh hưởng có lớn bao nhiêu. Một cái thức đêm 3 ngày 3 đêm tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng đánh không lại một cái hoàng kim đẳng cấp trò chơi người chơi. Ninh Minh cắn răng, càng lại lần thúc dục trong thức hải hắc thạch, hấp thu cấm kỵ chi lực, muốn lại để cho Khương Ly thất bại chuyển thành thành công. Cử động như vậy nếu để cho những người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị dọa đến kinh hô tên điên. Người như thế nào đang thi triển tiên thuật? Đồng thời, Hiên Viên Hoàng cho đã mắt kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Trong lúc đó, Hiên Viên Hoàng thanh âm đem Ninh Minh bừng tỉnh, toàn thân giống như giật điện cảm giác. Đúng rồi, Hiên Viên Hoàng đồng dạng là một cái tiên đạo thiên phú hơn người thiên tài. Có thể sau một khắc, Ninh Minh ánh mắt lại nhanh chóng ảm đạm. Hiên Viên Hoàng lại là tiên đạo thiên tài thì thế nào? Ngày cuối cùng rồi, hắn chẳng lẽ lại còn khả năng giúp đỡ thượng chính mình? Cái kia quả thực so dựa vào cấm kỵ chi lực tiểu ma vương còn muốn không thể tưởng tượng. Ninh Minh, nhưng vào lúc này, Hiên Viên Hoàng đi tới Ninh Minh trước người. Ánh mắt sáng quắc địa theo dõi hắn. Ninh Minh nhìn trước mắt cái này chỉ có chính mình đầu vai cao, ăn mặc vải thô áo gai thiếu nữ. Đối phương con người rất thanh tịnh sáng ngời, đồng thời còn lộ ra kiên nghị chi ý. Hiên Viên Hoàng nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, thỉnh ngươi nói với ta đi ra, được không nào? Ninh Minh hơi sững sờ. Rất nhanh, Hiên Viên Hoàng cảm xúc tựu không kiểm soát, lớn tiếng nói, ngươi là coi ta là thành bình hoa sao? Hay là cho rằng ta là của ngươi bao phục, là liên lụy? Người tiến vạn tinh giới tựu là 10 ngày nửa tháng. Ta toàn bộ hành trình một người bị ở tại chỗ này. Chuyện gì cũng không biết. Chuyện gì đều xử lý không được. Thiếu nữ kích động thanh âm tại đây toàn núi trong miếu quanh quẩn. Trong lúc nhất thời lại để cho chính mình không phản bác được. Cuối cùng nhất, Ninh Minh thở dài. Chỉ có thể tạm thời đè xuống trong nội tâm lo nghĩ. Là ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Xin lỗi rồi, Ninh Minh lần nữa ngồi xuống, một bên hấp thu quang linh, một bên giải thích vạn tinh giới bên trong đích đủ loại. Hiên Viên Hoàng cũng ngồi ở bên cạnh, chăm chú lắng nghe, nương theo lấy Ninh Minh êm tai nói tới. Hiên Viên Hoàng tựu dần dần lộ ra kinh ngạc cùng động dung. Trời ạ, nguyên lai là như vậy. Tiểu ma vương tại vạn tinh giới tu luyện thiên cấp tiên thuật. Hơn nữa muốn thành công thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Hiên Viên Hoàng càng nghe càng khó có thể tin. Hắn phía trước tại Hoa Hải Đạo Cung đem làm qua một thời gian ngắn đệ tử. Hiểu rõ trong vũ trụ tiên đạo. Đồng thời, chính mình rõ ràng hơn. Thiên cấp tiên thuật ý vị như thế nào? Hoa Hải Đạo Cung với tư cách một cái tinh hệ cấp thế lực lớn, khả dĩ tại trong không gian mở xuất động thiên phúc địa. Đều không có một cửa địa cấp thượng phẩm tiên thuật, chỉ có thể lại để cho nhà mình đệ tử tốn hao ngẩng cao tinh giá trị tiến vào cái kia vài tòa tiên quán. Thiên cấp tiên thuật một khi hiện thế, chắc chắn dẫn phát toàn bộ vũ trụ đại oanh động. Tuyệt đối là từ xưa đến nay mạnh nhất. Nhất kinh diễm thuật pháp. Là cái kia Khương Ly sáng tạo ra. Tạo ra đến đấy sao? Nguyên lai hắn là người tại Hồng Trần Tiên Quán sư tỷ. Khó trách. Sau một khắc, Hiên Viên Hoàng thì thào. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Cũng thở dài nói. Có thể sư tỷ hắn không có thể thành công. Cái kia miếng chữ khác trên đồ vật còn có chút sai lầm. Hiên Viên Hoàng nói ra. Cái này rất bình thường. Theo như lời ngươi nói. Cái kia tiên thuật chỉ có thể do ngươi tiên hỏa phát động. Nếu là như vậy, Khương Ly hắn căn bản là không có từ đầu tới đuôi nguyên vẹn thí nghiệm qua. Chỉ là giả thiết. Đây không phải giả thiết. Mà là thật sự thành quả. Ninh Minh nói. Ta đã thành công qua. Chỉ là trong đó văn là có một vài vấn đề. Làm cho năng lượng không có ổn định tốt mà thôi. Gặp Ninh Minh bộ dạng này bộ dáng. Hiên Viên Hoàng chân mày lá liễu hơi tần. Sau đó, Hiên Viên Hoàng lại nói. Đã không có nguy hiểm tánh mạng. Vậy ngươi thì tại sao muốn như vậy liều? Đợi đằng sau, tại vạn tinh giới ở bên trong. Khương Ly hắn cùng ngươi cùng một chỗ lại chậm rãi uốn nắn chứ sao? Ninh Minh cau mày. Không, ngoại trừ Khương Ly bên ngoài. Trên đời này còn có một vị có thể ở trên tiên đạo đoạt giải nhất trích tiên nhân vật. Tô Tiên, Tô Tiên, Hiên Viên Hoàng nao nao. Sau đó nhớ lại cái tên này. Mình ở Hoa Hải Đạo Cung lúc. Sư phó từng đề cập qua người này một lần. Lại nói tiếp, Tô Tiên danh khí còn nếu so với Khương Ly lớn một chút. Dù sao, người phía trước còn là một vị trí tôn nhân vật. Lần này tiên đạo trên đại hội. Tô Tiên cũng có khả năng hướng thế nhân biểu hiện ra ra hắn thiên cấp tiên thuật. Ninh Minh nói ra, nhưng Khương Ly hắn từ lúc trước đây thật lâu, cũng đã có cái này bộ tinh hải triều sinh pháp chữ khắc trên đồ vật hình thức ban đầu. Chỉ cần ta thành công rồi, đây cũng là ý nghĩa Khương Ly mới được là cái thứ nhất sáng tạo ra. Tạo ra thiên cấp tiên thuật người, Hiên Viên Hoàng do dự xuống, nói. Có thể Khương Ly hắn tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Rõ ràng tự sai rồi a hát. Nghe vậy, Ninh Minh trầm mặc không nói gì. Chuyện này rất trọng yếu sao? Một lúc lâu sau, Hiên Viên Hoàng lại nhìn xem hắn. Ninh Minh gật đầu. Đúng vậy, cái này rất trọng yếu. Trước đó lần thứ nhất nếu không phải Khương Ly xuất thủ tương trợ. Sợ là chúng ta bây giờ còn đang bị Minh Hỏa Cung phái ra cao thủ đuổi giết. Nói xong, Ninh Minh nguyên thần lần nữa khôi phục một ít, một lần nữa đứng người lên, dáng người đứng thẳng, giống như là muốn khinh thường hôm nay thượng dưới mặt đất. Ta không thèm để ý trong cuộc sống hư danh, thế nhân nhục ta, mỉa mai ta, mắng ta cuối cùng nhất tất cả đều chỉ biết sợ ta. Nhưng đối với tại Khương Ly như vậy tiên đạo tu sĩ mà nói, cái này hư danh rất trọng yếu. Ninh Minh nắm chặt nắm đấm, nói, ta không cam lòng lại để cho Khương Ly sư tỷ mấy năm vất vả trả giá. Tại thời khắc cuối cùng bị Tô Tiên siêu việt, vũ trụ mênh mông, tuế nguyệt thay đổi, hết thảy sáng lạn cuối cùng nhất đã thành hư ảo. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể như đã từng đồng dạng, như một đại ma vương đồng dạng hảo hảo còn sống, không tội phạm quan trọng hãm. Hiên Viên Hoàng nhìn xem thiếu niên này. Trong ánh mắt có chứa một tia thương cảm. Đa tạ Hiên Viên Hoàng sự quan tâm của ngươi. Ninh Minh nói ra. Nhưng là chỉ là như vậy vừa nói. Rất nhanh muốn tiếp tục nếm thử cái kia thất bại phẩm. Hắn muốn tại cuối cùng thực hiện nghịch chuyển đây hết thảy. Muốn dắt thiên cấp tiên thuật một lần nữa xuất hiện tại tiên đạo trên đại hội. Dù là hy vọng xa vời tại không. Dù là thất bại một cái giá lớn sẽ rất đáng sợ. Ta giúp ngươi a, đột nhiên. Hiên Viên Hoàng cặp kia mắt to nhìn về phía Ninh Minh. Ta biết nói, ta so ra kém Khương Ly. Nhưng ta hay là nghĩ hết một phần lực. Lời vừa nói ra, Ninh Minh trong nội tâm thật giống như bị mèo cào cong một chút. Rất khó hình dung cảm giác. Hiên Viên Hoàng mấp máy môi. Người trước ngưng tụ ra cái kia miếng chữ khắc trên đồ vật văn lạc. Không muốn rót vào tiên hỏa năng lượng. Để cho ta cẩn thận quan sát một lần. Tốt, thời gian cấp bách. Ninh Minh không có nhiều lời. Rất nhanh, Ninh Minh tự vận chuyển tiên lực, cố nén tinh thần đau nhức, cẩn thận từng ly từng tí khống chế tốt văn lạc. Tại hai tay ở giữa ngưng tụ ra một cái ấn phù. Dù là không có rót vào tiên hỏa, nhưng đại khái hình thể vừa ra, cái này phiến thiên địa ở giữa đại đạo hay là bị động đến. Diệt sạch đạo thế hội tụ mà đến, Hiên Viên Hoàng lập tức cảm nhận được khó chịu, khẽ cắn răng ngà, quảng cáo, giờ phút này, hắn ngay tại Ninh Minh trước mặt, gom góp được rất gần. Gần đến Ninh Minh có thể trông thấy thiếu nữ đôi má tinh tế lông tơ. Dưới ánh mặt trời có loại mông lung mỹ cảm. Thật là lợi hại. Hiên Viên Hoàng nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh hai tay ở giữa tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Trước tiên đã bị rung động ở, đồng thời. Một cổ khó có thể hình dung trong đau đớn trong đầu sinh ra. Cái một quả phù văn giống như là một thiên đế. Có được bàng bạc đại thế. Ẩn chứa có thay trời đổi đất sức mạnh to lớn. Có thể làm hết thảy sinh linh thần phục. Tiểu Phượng Hoàng. Ninh Minh phát hiện Hiên Viên Hoàng biểu lộ thống khổ. Đối phương tinh thần lực còn chưa đủ cường. Lúc trước mình cũng là như thế này. Thiên cấp tiên thuật cái này một lĩnh vực thật sự quá thâm ảo. Liên quan đến đủ loại huyền diệu. Như là phức tạp nhất hay thay đổi phương trình. Cho dù máy tính đều không nhất định có thể giải đi ra. Càng không nói đến nói là người não. Không có việc gì. Hiên Viên Hoàng tại cắn răng kiên trì. Này cái thiên cấp phù văn chính là cái tên là Khương Ly Trích tiên cấp nữ tử sáng tạo ra. Tạo ra đến. Chính mình kỳ thật tại trước đây thật lâu thì có nghe nói qua đối phương. Lúc ấy là ở Bắc Nguyên. Tiểu Ma Vương nói thẳng. Có một người con gái thiên phú cao hơn với mình gấp trăm lần không chỉ. Ngày nay xem xét. Quả thật như thế, tại chính mình còn hãm sâu tại huyền cấp tiên thuật thời điểm. Đối phương đã đột phá địa cấp thượng phẩm, muốn tại tiên đạo cuối cùng lần nữa phóng ra một bước. Dưới mắt, chỉ là quan sát đối phương tiên thuật, chính mình thì có loại không chịu đựng nổi. Sức cùng lực kiệt cảm giác, Tiểu Phượng Hoàng, được rồi, lúc này đây tựu đến phiên Ninh Minh ngăn cản Hiên Viên Hoàng rồi. Cùng với trước khi Khương Ly đồng dạng. Ngày cuối cùng thời gian, đối phương lại thế nào khả năng tìm ra này cái thiên cấp tiên thuật bỏ sót. Ninh Minh đã trông thấy Hiên Viên Hoàng thân thể mềm mại tại rất nhỏ rung rung. Trơn bóng cái trán tiết ra đại lượng mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, tinh thần lực giống như là nóng mặt trời dưới đáy nước đọng. Đang tại nhanh chóng bốc hơi. Tiểu Phượng Hoàng, Ninh Minh mở miệng lần nữa. Không muốn. Trừ phi ngươi cũng buông tha cho. Nếu không Khương Ly cái này sai lầm tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Ngươi không đổi được. Đằng sau nếu như lại đã xảy ra bạo tạc nổ tung làm sao bây giờ? Hiên Viên Hoàng cho dù rất suy yếu. Nhưng này đôi mắt cũng rất sáng ngời. Ngữ khí kiên định. Oanh. Cùng lúc đó. Hiên Viên Hoàng trong óc ầm ầm chấn động. Bản thân tinh thần phảng phất đi tới tinh không chính giữa. Hai mảnh sáng lạn như hào quang năng lượng, như là đại dương mênh mông giống như sông tới cùng một chỗ. Bắn ra vô số sáng chói quang diễm. Cái này là Khương Ly lúc trước nhận thấy ngộ diệt sạch đạo thế sao? Hiên Viên Hoàng cảm thấy nữ tử kia ngay lúc đó trạng thái. Bản thân dung nhập cái này mảnh hắc ám vũ trụ, đi ôm cái kia hai mảnh tinh hải va chạm lúc vĩ đại. Mà ở trong hiện thực. Hiên Viên Hoàng thân thể mềm mại tắc thì nhoáng một cái. Sắp té trên mặt đất. Đây là tinh thần lực hoàn toàn bị hết sạch. Ninh Minh lập tức không để ý tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Tiến lên đem hắn ôm lấy. Cũng cau mày nói. Tốt rồi. Này cái thiên cấp tiên thuật độ khó quá cao. Có lẽ cũng chỉ có Khương Ly hắn. Ai ngờ. Hiên Viên Hoàng mở hai mắt ra. Suy yếu địa nhìn xem Ninh Minh. Lại lộ ra tinh khiết tiểu ý ta không thể so với hắn yếu đích kỳ thật. Chỉ là Bắc Nguyên tiên đạo quá sự suy thoái mà thôi. Ninh Minh há hốc mồm. Nhưng yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn. Không có chuyện gì đâu. Ta còn có thể tiếp tục. Hiên Viên Hoàng cường chống nói ra. Muốn tiếp tục. Ta sẽ giúp Ninh Minh ngươi hoàn thành hắn cái này bộ thiên cấp tiên thuật. Lại để cho Khương Ly hắn trở thành cái thứ nhất khai sáng thiên cấp tiên thuật tiên đạo tu sĩ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hiên Viên Hoàng ý thức lại hoảng hốt dưới. Hai mắt tối sầm, như là nguyên thần đã chống được cực hạn, nhưng lại vẻ sợ hãi địa nghe thấy được một giọng nói. Ta có thể cho ngươi trông xem chính thức tinh hải sông tới. Cho ngươi thiết thực địa cảm nhận được cái loại này thiên địa đại đạo. Cái này bộ thiên cấp tiên thuật ngay tại ngươi một ý niệm. Mà ngươi chỉ cần, tốt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.